phủ về hướng của Thiệu Ưng. Nhưng người sau chỉ đưa một tay ra, cốt trảo trong tay lập tức phát ra một cỗ lực lượng tinh thần cường đại, trực tiếp quét sạch hơn phân nửa Côn Ảnh. Một tay khác thì chém ngang xuống phần eo của Thạch Xuyên Không. Nếu một kích này thành công, rất có khả năng Thạch Xuyên Không giống dị trạng của cái vị hồ trưởng lão kia, bị chém thành hai nửa. Hàng Lập thấy cái tình hình này, đang muốn ra tay, thì thấy thân ảnh của Phương Thiền đã vụt qua bên cạnh mình lao tới. Khóe miệng Thiệu Ưng lộ ra ý cười khi âm mưu thành công. Thân hình của hắn dừng lại, trực tiếp bỏ qua Thạch Xuyên Không, lui về phía sau tránh Phương Thiền. Trong nháy mắt Phương Thiền sượt qua người của gã, Thiệu Ưng chợt nâng một chưởng lên, quang mang huyền khiếu trên tay sáng rực. Tiếp đó cốt trảo trên tay cũng phát ra tinh huy sáng lạng, đập vào lưng của Phương Thiền. Một tiếng trầm đục, lập tức sau lưng thiếu niên mặt heo nổ tung một mảnh quang mang tinh thần sáng như tuyết, một cổ mang lực dời núi lấp biển điên cuồng tuôn ra, phá cho lưng của gã nổ tung huyết nhục lẫn lộn văng ra, đem cả người gã đánh bay ra xa. Thân thể to lớn của Phương Thiền theo chiều hướng không dừng được, trực tiếp đập gãy thạch lan biên giới tế đàn, rơi xuống vực sâu đen kịt ở phía dưới. Thạch Xuyên Không thấy một màn như vậy, lập tức thân sắc biến đổi, muốn lao tới cứu cũng không kịp nữa. Không cần gấp, tiếp theo chính là ngươi đó. Thiệu Ưng quay đầu nhìn về phía y, vừa cười vừa nói. Dứt lời, hai tay của gã giao nhau trước người một cái, hai đạo cốt trảo chạm vào nhau, kêu len keng rung động. Thạch Xuyên Không châu mày liếc qua hướng hậu điện, ánh mắt bỗng khẽ lóe lên, hai tay nắm chặt trường côn màu tím đen, từ từ mở miệng nói. Cứ việc tới đây. Thiệu Ưng hăng hắc một tiếng, huyền khiếu trên hai chân đột nhiên sáng lên, mũi chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình bắn ra, tốc độ so với vừa rồi lại nhanh lên thêm vài phần. Trong nháy mắt thân ảnh của gã đã đi tới trước người Thạch Xuyên Không, quang mang tinh khiếu trên hai cốt trảo sáng rõ, bỗng đâm về phía trước, xuyên thẳng lồng ngực của Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không phản xạ cực nhanh, hai tay vung côn ngăn cốt trảo lại. Tiếp đó xoay mạnh thân một cái, theo đó thuận thế xoắn hai cốt trảo, trực tiếp xoay cả người Thiệu Ưng giữa không trung. Mũi chân của y vừa nhất, bạch quang trên đùi sáng rõ có xu thế cuốn sấm gió, với thế lớn lực nặng đá lên ngực gã. Trên người Thiệu Ưng ầm ầm rung động, lực lượng tinh thần trong huyền khiếu điên cuồng tuôn ra, thân thể rung lên giữa hư không, cả người bay vút qua đỉnh đầu Thạch Xuyên Không, hai trảo hất mạnh trường côn màu tím đen. Lập tức Thạch Xuyên Không bị một cổ lực lôi kéo cực lớn, thân bất do kỷ ngã văng về phía trước. Không đợi chú y rơi xuống, thân ảnh của Thiệu Ưng đã đuổi đến. Thực sự tốc độ của hai người chênh lệch quá lớn. Thạch Xuyên Không không kịp phòng thủ thì đã bị Thiệu Ưng đuổi đến trước người, một trảo đâm xuyên ngực, trực tiếp dính trên mặt đất. Thạch Xuyên Không ho khan một tiếng, lập tức trong miệng ọe ra một ngụm máu tươi. Y vừa giãy giụa muốn đứng lên thì cánh tay kia cũng xoẹt một tiếng, bị một cốt trảo khác đâm thủng. Thiệu Ưng cúi đầu nhìn xuống Thạch Xuyên Không bị gã ghim ở trên đất, cười lạnh rồi nói. Nếu không phải thành chủ giữ ngươi lại còn có chỗ dùng á, thì ngươi đã sớm chết vô số lần rồi. Không ngờ là Thạch Xuyên Không cũng cười, lộ ra chút vẻ sầu thảm nói. Ta biết rõ mà. Một câu vừa dứt, người y bỗng lộn một vòng lên, hai chân bật lên, kẹp chặt cổ của Thiệu Ưng. Trong lúc Thiệu Ưng kinh nghi đang muốn thoát thân, thân sắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh lóe ra từ chỗ tối sau điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, gần như lập tức đã tới sau gã, tay cầm một thanh loan đao bạch cốt chém một cái xuống cổ gã. Người này không phải ai khác, chính là Hàng Lập ẩn nấp đã lâu. Nguy cơ ập xuống, Thiệu Ưng liều mạng giãy giụa. Không biết như thế nào mà Thạch Xuyên Không cũng ôm tâm lý liều chết, không chút buông lỏng chân. Cốt trảo hai tay gã cắm ở trên mặt đất, căn bản không kịp rút về. Trong nháy mắt, Hàng Lập muốn một đao kết thúc tính mạng của Thiệu Ưng, thì trong mắt Thiệu Ưng chợt lóe hàn quang, áo sau lưng bỗng rẹt một tiếng rách ra, hai cánh bằng xương sắc bén như đao bỗng nhiên từ đó đâm ra. Chỉ thấy hơn 10 chỗ huyền khiếu trên đó sáng lên quang mang mạnh mẽ, chợt lóe bạch quang sắc bén trực tiếp chém về phía của Hàng Lập. Con ngươi của Hàng Lập co rụt lại, chủ động thu đao, lui về sau tránh. Chỉ thấy cúc dược kia quét ngang ra, trong hư không lập tức hiện ra một vết rách vặn vẹo. Hai vai Thiệu Ưng rung lên, lực lượng tinh thần bộc phát ra, trực tiếp chấn mở hai chân của Thạch Xuyên Không. Gã đưa tay rút ra cái cốt trảo trong hai tay đã đâm xuống, đứng lên, một cước đạp bay Thạch Xuyên Không ra ngoài, sau đó mở cốt dược ra, bay lên không trung, lạnh lùng nhìn xuống Hàng Lập. Tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu rồi đó. Thiệu Ưng vừa cười vừa nói. Hàng Lập vốn đang liếc Thạch Xuyên Không, thấy tính mạng của y không đáng lo, lập tức chuyển mắt nhìn về phía Thiệu Ưng, nghe một đằng trả lời một nẻo nói. Trên lưng của ngươi là cốt dược hay là tinh khí vậy? Thiệu Ưng hừ lạnh một tiếng không trả lời, chỉ mở hai cánh ra, lập tức từ trên không bổ nhào xuống, Tới gần sát Hàng Lập thì Cốt Trảo hai tay gã đâm thẳng tới. Hàng Lập khẽ câu mày, lại không chút tránh né, lui về sau một bước, loan đao bạch cốt trong tay đang nghiêng xuống bỗng vung lên, bổ về phía Thiệu Ưng. Lập tức hai đạo cốt trảo của người sau va chạm với loan đao bạch cốt, gặp công lại rất nhanh, trực tiếp túm được thân đao, rồi ngay lập tức hai cốt giật sau lưng của gã quấn vòng qua, chém về phía của Hàng Lập. Hàng Lập trước bị khống chế, sau bị truy kích, nhưng lại không chút bối rối nào. Thân hình hắn nghiêng về phía trước, tay cầm đao bỗng buông lỏng, mặc cho đao bị Thiệu Ưng đoạt đi. Hắn nắm chặt một quyền, vận chuyển đại lực kim cương quyết, bạch quang trên tay xoay quanh, rất nhanh đánh mạnh vào lồng ngực của Thiệu Ưng. Vừa sát người, vừa ra quyền, tốc độ cực nhanh, kéo giãn khoảng cách với Cốt Dực ở một mức nhất định, trước một bước đập xuống ngực gã, âm âm rung động. Thiệu Ưng chỉ cảm thấy tim như ngừng đập vài nhịp, ngực nặng nề một trận, ngay tiếp đó là một lực lượng va chạm dời núi lấp biển ập tới, miệng gã rên khẽ một tiếng rồi bay ra ngoài. Nhưng trước khi bị văng ra, gã bất ngờ dùng hai cánh xẹt qua sau sống lưng của Hàng Lập. Trên sống lưng của Hàng Lập lập tức da tróc thịt bông, máu chảy ồ ạt, một đoạn xương sống lưng màu trắng lộ ra. Nhưng hắn lại coi như không biết, thừa dịp thế đi của Triệu Ưng chưa hết, vận chuyển vũ hóa phi thăng công bám chặt theo. Vì vậy tình cảnh Thiệu Ưng đối phó Thạch Xuyên Không lúc trước gần như tái hiện. Lúc gã rơi xuống đất liền bị Hàng Lập đuổi theo, một quyền đánh xuống lồng ngực. Nhưng dù sao tốc độ của Thiệu Ưng thực sự nhanh hơn nhiều so với Thạch Xuyên Không, gã đã thu lại hai tay, giao trước ngực đỡ quyền của Hàng Lập. Bịch. Thân hình của Thiệu Ưng đập âm vào rìa tế đàn, chấn toàn bộ tế đàn rung lên kịch liệt. Ánh mắt ách quái nhìn về phía bên này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, nhân tộc này lại mạnh như vậy sao? Trong miệng của Thiệu Ưng nôn ra một ngụm máu tươi, vội vàng huy động Cốt Dược đỡ trước người, sợ Hàng Lập tiếp tục truy kích tới đây. Kết quả là khi gã vung tay lên mới phát hiện ra, Cốt Dược của mình lại rơi vào khoảng không rồi, không biết sao mà Hàng Lập lại không thừa cơ công kích tiếp. Lúc gã nghi hoặc khó hiểu, khóe mắt nhìn về phía cái chỗ máu thấm trên ngực của mình, không ngờ đột nhiên hiện ra một cái miếng ngọc quyết hình lá cây mà Hàng Lập đã lui cách gã cực xa, ý cười đầy mặt mà kết một cái pháp quyết cổ quái, dường như trong miệng còn ngâm tụng cái gì đó. Trong lòng Thiệu Ưng sợ hãi cả kinh, đang muốn hành động nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy cái miếng ngọc quyết nhuộm máu tươi của gã, mặt ngoài liên tiếp sáng lên từng đường hết sức nhỏ nhưng rõ ràng, từ đó tách ra một đạo quang mang chói mắt. Bầu không khí trong hư không cạnh gã bỗng co lại, ngưng kết chung quanh gã. Ngay sau đó liền có một vòng kiêu dương màu trắng sáng lên. Một tiếng nổ vang kịch liệt, một đoàn bạch quang rừng rực bỗng nổ ra, hóa thành một đám mây trắng bốc ra ngoài. Một cổ sóng khí cuồng bạo bắt đầu lao khắp bốn phương tám hướng. Nửa phiến vách núi tế đàn trong lớp bụi mù lớn nứt toát ra, rầm rầm trượt xuống vực sâu. Màn sáng kết giới khắp huyết đại trận bị cuồng phong sóng khí liên tục thổi quanh, rung lên kịch liệt. Quang mang huyết sắc bên trên nhanh chóng tan ra, chuẩn bị lập tức sụp đổ. Thần sắc của ách quái biến đổi, vội vàng kết pháp quyết, liên tục đưa lực lượng mình lấy được theo huyết trận ra ngoài, trợ giúp đại trận chống cự sự trùng kích khủng bố của bạo không giới phù. Hơn 10 hơi thở sau, cổ dao động này mới dần dần chậm lại, từ từ dừng lại. Một nửa tế đàn hoàn toàn sụp đổ, một nửa khác nhờ huyết trận ngăn cản mà may mắn thoát khỏi, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Trên nóc đại điện mở ra một cái lỗ trống lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời cực xa phía trên có bảng lớn mây vàng tụ lại. Biến cố bất thình lình khiến cho hầu như tất cả mọi người ở đây cảm thấy trở tay không kịp. Sau khi Chu Tử Nguyên một quyền bước lui Đoạn Thông, bản năng phát hiện bên này khác thường, thân hình lập tức lóe lên, đi tới trước người của Hiên Viên Hành. Sau một chưởng đánh lui gã về phía sau, y kéo cánh tay của Chu Tử Thanh lại, đưa nàng lui nhanh về sau, tới bên cạnh người của Lục Hoa Phu Nhân. Hiên Viên Hành không đuổi theo mà lui về, tụ tập một chỗ với hai người Hàng Lập phía bên này. Mọi người gần như không bị bạo không giới phù ảnh hưởng, lúc này nhìn nửa bên tế đàn trống rỗng và Thiệu Ưng sớm đã tan thành mây khói, ánh mắt phức tạp. Lục Hoa Phu Nhân nhận ra cái miếng ngọc quyết kia là cái vật gì đầu tiên, vì vậy lúc này ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập càng hiện ra vẻ phức tạp. Cách đó không xa, khối đen trên người Đoạn Thông tiêu tán lộ ra thân thể tràn đầy vết thương, quang mang phù văn trở nên vô cùng ảm đạm, thoạt nhìn cả người gầy đi rất nhiều. Chỉ có Thông Huyền Hữu Tý vẫn bảo trì nguyên trạng. Gã luyện Tử Cương Độc nhập vào bên trong Thông Huyền Tý, thông qua tiêu hao lực lượng thân thể trong một thời gian ngắn tăng cường lực công kích của mình. Đây vốn là biện pháp thu không đủ chi, chỉ có thể chiếm ưu thế ban đầu. Sau khi Chu Tử Nguyên phát hiện điểm này, hai người từ quyết nhanh sinh tử biến thành đánh kéo dài. Một lúc sau, đương nhiên Đoạn Thông bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Hàng Lập bỗng giết Thiệu Ưng, kinh sợ thối lui Chu Tử Nguyên thì gã cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Gã không tới gần Hàng Lập bên này mà giữ đủ khoảng cách đội ngũ hai phe, thở hổn hển. Trên người Chu Tử Thanh có không ít vết thương, nhưng thương thế cũng không tính là quá nặng, lúc này đứng bên cạnh ca ca. Nàng ta nhịn không được cái vẻ ngạc nhiên trong mắt mà đánh giá Hàng Lập, nhỏ giọng nói: Can à, ánh mắt của ngươi thật tốt đó, gia hỏa này á đúng là thật không đơn giản. Nàng không có bao nhiêu hảo cảm với Thiệu Ưng trưởng lão, cả ngày đều lành lạnh, cho nên trong lòng cũng không cảm thấy phải ghi hận Hàng Lập. Chu Tử Nguyên đương nhiên biết rõ, đối với bọn họ mà nói, thực lực Hàng Lập mạnh như thế tuyệt đối không phải chuyện gì tốt cả. Trong mắt càng nhiều thêm vài phần ngưng trọng và kiên kỵ. Hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy, đến ngay cả Thiệu Ưng cũng không phải đối thủ của ngươi. Lúc này bỗng nhiên từ trong huyết trận truyền ra một tiếng cười sang sảng. Ách thành chủ nói đùa rồi, chút thủ đoạn nhỏ này của tại hạ sao đáng nhắc tới chứ, so với ngài thì thật đúng là không đáng kể chút nào đâu. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lại, vừa cười vừa chậm rãi đi tới cái pho tượng dưới người thần dương. Bốn người thần dương trong trận hầu như thân thể đã chống đỡ không nổi, tất cả đều cúi đầu ngồi nguyên tại chỗ, dường như ngay cả khí lực ngẩng đầu lên cũng không có, xem ra không bao lâu nữa sẽ triệt để mất mạng trong trận. Mặt khác, cũng tại thời điểm này, khí tức trên người ách quái đang dễ dàng tiếp cận đỉnh phong, thân thể của lão đã mở ra trên 1000 huyền khiếu. Nếu cứ tiếp tục hấp thụ lực lượng từ huyết trận, chỉ sợ toàn bộ huyền khiếu trên người của lão đều được đả thông mà không khó khăn chút nào. Lệ đạo hữu có tâm cơ thủ đoạn như vậy, thẳng thắn mà nói, ách mẫu rất là tán thưởng. Bây giờ ta không so đo tới chuyện ngươi giết Thiệu Ưng trưởng lão, mà cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cảm thấy như thế nào? Ách quái nhìn Hàng Lập đang đi về phía mình, cười hỏi. Không nghĩ tới thành chủ lại khoan dung độ lượng vậy nha, Lệ mẫu xin lắng tay nghe. Hàng Lập duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc lên trên cái tầng màng màu máu, chẳng tỏ ý kiến gì mà hỏi. Chỉ cần bây giờ ngươi ra tay giết hai gia hỏa trước mắt kia, liền có thể cùng với Thạch Không đạo hữu gia nhập Huyền Thành, cũng như trở thành một trưởng lão có quyền hành lớn nhất trong thành. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn ở Huyền Thành á, thì ngươi có thể tùy ý chọn ra một trong bốn thành Thanh Dương, Huyền Chỉ, Bạch Nham, Thông Dư, đến đó làm thành chủ. Điều kiện duy nhất á, là phải nghe ta truyền gọi là được. Ách quái nghiêm mặt nói ra. Lễ đạo hữu, đến lúc này mà ngươi còn tin được chuyện ma quỷ của cả này hay sao? Thần thành chủ chính là kết cục. Vẻ mặt của Hiên Viên Hành đại biến quát to. Đoàn Thông nghe như vậy cũng vô thức nắm chặt hai tay lại. Hàng Lập quay người đảo mắt nhìn hai người bọn hắn một cái, thở dài từ từ nói ra. Khó được ách thành chủ cân nhắc chu toàn thay cho ta vậy đó. Đến Thạch đạo hữu cũng thay ta thu xếp nữa. Chỉ tiếc là ta không phải là người thích lân không cảnh các ngươi. Nếu không thì thực sự là không tìm được lý do nào thích hợp để mà từ chối chuyện tốt cỡ này rồi. Hả? Phải không vậy? Quả thật là đáng tiếc đó. Vậy cũng chỉ có thể làm phiền Lệ đạo hữu kiên nhẫn đợi ta vận chuyển xong cái tòa huyết trận này, rồi sau đó hảo hảo trao đổi một phen vậy. Sắc mặt của ách quái không đổi, từ tốn nói ra. Ách thành chủ bận rộn vậy á, thì ta cũng không cần đợi thêm làm gì đâu, Lệ mẫu đây sẽ vào trong gặp mặt được rồi. Hàng Lập hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Lệ đạo hữu thật đúng là người nóng vội mà. Nếu muốn vào á, tự nhiên ách mẫu hoan nghênh tiếp đãi, nhưng không biết ngươi có cái bổn sự đó không đã. Ách quái giống như nghe được một câu chuyện được cười, cười to nói ra. Có bản lĩnh hay không á, còn xin ách thành chủ rửa mắt mà nhìn nè. Hàng Lập mặt không đổi sắc, đứng nguyên tại chỗ lạnh nhạt nói ra. Dứt lời, một tay của hắn bấm pháp quyết, trong miệng vang lên từng đợt âm thanh ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu. Tiếp đó nâng một chưởng lên, trên cánh tay huyền khiếu tỏa sáng rực rỡ, đập mạnh về phía pho tượng trước người. Chỉ thấy một mảnh hào quang sáng như tuyết bao phủ cả bàn tay của hắn, đè ép trên màn sáng màu máu, không ngờ trực tiếp khiến cho nó hãm sâu vào trong. Ách quái vốn định mở miệng nói cái gì, thì thấy tình hình này, lông mày của lão không khỏi hơi nhăn lại, lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nhưng mà khi bàn tay của Hàng Lập chạm vào pho tượng dưới người thần dương, thì trong tầng màn sáng màu máu kia tỏa ra hào quang màu máu rực rỡ, âm một tiếng bắn ngược ra, trực tiếp bước lui Hàng Lập. Ách quái thấy như vậy, lông mày thoáng buông lỏng, vẻ vui mừng trong mắt càng đậm hơn. Trước đó bọn người Thạch Xuyên Không đã từng thử công phá cái màn sáng, cho nên mắt thấy Hàng Lập nếm thử thất bại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dường như Hàng Lập đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Sau đó hít lấy một hơi sâu, thân hình hơi chao đảo một cái, liền tới pho tượng dưới người Tôn Đồ bắt chước làm theo, lần nữa ngâm tụng chú ngữ, bổ chưởng đánh về phía cái màn sáng màu máu kia. Kết quả hiển nhiên cũng giống như vừa rồi, chỉ có thể khó khăn chạm vào pho tượng này, liền bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược lại. Ánh mắt của hắn có hơi lóe lên, thân hình lần nữa di chuyển đến cái pho tượng dưới người Tần Nguyên, bộ trưởng đánh tới. Hey, một tên huyền tu nhân tộc, huyền khiếu chỉ có hơn 200 chỗ mà cũng dám dùng man lực đánh vỡ kết giới khắp huyết hả? Người so với người si nói mộng còn không bằng, cho dù ngươi có thử bao nhiêu lần á, đều cũng vô dụng mà thôi. Ách quái lắc đầu khinh thường nói, Dứt lời, lão liền không để ý đến hàng lập nữa, nhắm hai mắt lại, bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu lực lượng huyết nhục trong đại trận khắp huyết, bộ dạng vững như Thái Sơn. Đám người Thần Dương cảm thấy lực lượng tràn vào cơ thể của mình kia lại lần nữa tăng cường, cả bọn đều phát ra tiếng gào thét thống khổ. Đáng tiếc bởi vì quá mức suy yếu mà âm thanh của bọn hắn không thể nào vang to được. Ánh mắt của Hàng Lập không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của đám người xung quanh, mà sau khi đánh thử vào pho tượng dưới người Phù Kiên, liền rất nhanh tới pho tượng dưới người ách quái, đồng dạng đánh một chưởng. Chỉ thấy quanh người hắn tỏa sáng hơn 250 huyền khiếu, trong lòng bàn tay phản phất như một vòng mặt trời, đánh mạnh vào cái kết giới màu máu. Ngay khi lòng bàn tay chạm vào pho tượng huyết hồng, vị trí dưới năm pho tượng đồng thời nổi lên một đạo phù văn bí ẩn mà trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua. Ngay sau đó liền nghe một tiếng ong rung động mãnh liệt, toàn bộ màn sáng màu máu rung lên dữ dội, mặt ngoài giống như gió thổi trên mặt hồ, nhộn nhạo từng cơn sóng. Ách quái giật mình, đột nhiên hai mắt mở ra, tiếp đó liền thấy một cảnh tượng khó tin. Tay của Hàng Lập kết pháp quyết, một bước phóng tới, không ngờ xuyên qua cái màn sáng giống như đang xuyên qua một tầng màn nước, trực tiếp bước vào trong đại trận khắp huyết. Làm sao có thể? Tất cả mọi người thấy như vậy đều giật mình không thôi. Hàng Lập mỉm cười, thân hình nhảy cao lên, lao thẳng tới cái đỉnh màn sáng cao nhất. Vị trí này so với đám người trên năm pho tượng còn cao hơn một trượng, đạp không mà đứng, không ngờ không có rơi xuống. Không hổ là khắp huyết đại trận nha, quả thực là kỳ tác có một không hai. Lực lượng bàn bạc như biển này chỉ cần đặt mình vào trong đó, liền làm cho người khác sợ hãi muôn phần nha. Hàng Lập hít một hơi không khí thật sâu, từ đáy lòng tán thán nói. Không thể nào, thân ở trong huyết trận mà không chữa vào khắp huyết tinh độ thì sẽ bị xem như là tế phẩm hiến tế. Ngươi, làm sao mà ngươi có thể? Mặt mũi ách quái lộ ra vẻ không thể tin được mà kêu lên. Ách thành chủ, ngươi nói cái này đó hả? Hàng Lập cười hỏi. Trong khi đang nói chuyện thì trên tay của hắn biến đổi pháp quyết, chỉ làm ra động tác khoanh tròn một cái, bất chợt dưới chân của hắn lập tức ngưng tụ ra hào quang màu máu, hội tụ thành một cái đồ án ngũ mang tinh đồ, giống như đúc cái pho tượng dưới thân của đám người ách quái. Đúng lúc đó, đột nhiên màn sáng màu máu phía dưới truyền đến một tiếng trầm đục. Hàng Lập cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Đoàn Thông nóng lòng cứu chủ cũng làm y chang như hắn khi bước vào trong kết giới khắp huyết, kết quả lại bị một cổ lực lượng phản chấn bắn ngược lại, trực tiếp văng ra ngoài. Đám người thấy như vậy thì nhíu mày. Chu Tử Thanh càng không nhịn được mà che miệng cười trộm một tiếng. Trong kén máu, bọn người Tôn Đồ thấy như thế, giống như nhìn thấy được một chút hy vọng sống sót. Từng người giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, nhìn sang Hàng Lập, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đầu Thần Dương khẽ nâng, con mắt cố gắng nhìn qua thân ảnh của Hàng Lập, tiếp đó còn muốn giãy giụa nhìn lên bầu trời trên nóc nhà, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp khó nói. Ách thành chủ nè, Lệ Mẫu vào đây tiếp kiến vậy, không biết ngươi đã có chuẩn bị tốt chưa vậy? Hàng Lập thu tầm mắt lại, vừa cười vừa nói. Vừa nói xong, đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, hai tay trước người không ngừng biến hóa pháp quyết, kèm theo đó là một trận âm thanh ngâm tụng dồn dập. Một lát sau chỉ nghe một tiếng quát to. Đợi cho ta! Một tiếng vang rầm nặng nề bỗng nhiên từ sâu trong đại trận truyền đến, năm pho tượng đều rung lên bần bật, bên ngoài liên tiếp hiện ra phù văn hoàn toàn mới, cả đại trận đang vận chuyển lập tức cứng lại, coi như đã dừng lại. Nhưng ngay sau đó, huyết quang sền sệt dưới huyết trì liền lập tức phun trào lên lần nữa, điên cuồng tụ hợp vào trong cái kén máu mà Phù Kiên biến thành, tiếp đó trải qua từng tầng tinh lọc, rồi xông vào trong thể nội của ách quái. Mặt của ách quái lộ ra dị sắc, đang không biết phải làm như thế nào thì phát hiện ra huyết quang tinh khiết lại một lần nữa ầm ầm chảy vào cơ thể của lão nhưng lại toát ra, bắn về phía của Hàng Lập. Sau khi lóe lên một cái thì xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong miệng của Hàng Lập phát ra một tiếng thở nhẹ, cả người nhất thời bị hào quang màu máu bao phủ, xung quanh như có từng sợi tơ máu nhỏ bé quấn quanh, cũng dệt thành một cái kén lớn màu máu. Cả người của hắn lại trở thành điểm vận chuyển cuối cùng của huyết quang trong đại trận này. Theo lực lượng cường đại này tràn vào trong người hắn, trong nháy mắt nét mặt của Hàng Lập trở nên dữ tợn, kinh mạch trong người truyền đến từng cơn đau đớn giống như là đau bổ rìu đục, làm cho hắn phải nghiến răng đến mức như muốn vỡ nát ra. Hắn vốn nghĩ là sau khi trải qua cái quá trình được mấy người phía trước tinh lọc trở nên tinh thuần á, thì cái cổ lực lượng huyết nhục này nhập vào trong người hắn không đến mức quá cuồng bạo. Nhưng thực sự lấy khí lực mới mở hơn 200 huyền khiếu của hắn để tiếp nhận cái luồng lực lượng này đúng là vẫn còn quá yếu. Cũng may là Hàng Lập chịu đựng thống khổ đã quen, tuy là đau đớn khó nhịn nhưng cũng không đến mức không chịu được. Chỉ thấy trong kén máu, trên người hắn bắt đầu hiện ra 1000 điểm sáng màu trắng, đương nhiên trong đó có thực có hư. Làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể nắm giữ được khắp huyết đại trận được chứ? Đến tột cùng, ngươi là ai? Mặt mũi của ách quái lộ ra vẻ không thể tin được, ngạc nhiên hỏi. Hàng Lập hoàn toàn không để ý tới chuyện này, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, phát ra một tiếng thét dài thoải mái. Rồi hai mắt của hắn đóng lại, vội vàng vận chuyển thiên sát trấn ngục công, điên cuồng luyện hóa lực lượng huyết nhục đang rót đến hòa vào trong thể nội, đi trùng kích mọi chỗ huyền khiếu chưa hóa thực kia. Từng tiếng bụp bụp vang lên, không ngờ qua mười mấy hơi thở, lồng ngực của hắn liên tiếp mở ra thành công ba huyền khiếu, tốc độ còn hơn cả ách quái đến ba lần. Đây là... Sắc mặt của Lục Hoa phu nhân càng thêm ngưng trọng, thì thào lẩm bẩm. Đám người Chu Tử Nguyên thì càng không hiểu chút nào, kinh nghi vạn phần. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái tên nhân tộc này có liên quan đến Đại Khư sao? Chu Tử Thanh thì thào nói ra. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không cũng phức tạp, y nghĩ không ra sao mà Hàng Lập lại làm được như vậy. Trong huyết trận này có địa vị ngang hàng với ách quái. Cho dù ngươi là người phương nào, nếu muốn tranh với ta, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không cái đã. Ách quái thấy như vậy, sắc mặt càng trở nên âm trầm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Dứt lời, đột nhiên hai tay của lão bấm niệm pháp quyết, điểm ngay mi tâm của mình một cái. Chỉ thấy chỗ mi tâm của lão sáng lên hào quang màu máu, từ trên đó nổi lên một cái ấn ký phù văn cổ quái, hào quang màu máu quanh người lão lập tức tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu ngăn lực lượng huyết nhục từ trong cơ thể của mình chảy ra. Hàng Lập phát giác lực lượng huyết nhục đang hòa nhập vào trong người đột nhiên bị suy giảm, liền đưa mắt nhìn về phía của ách quái, cười rồi nói ra. Bản gốc đầy đủ mới là chính đạo, chẳng qua người dùng mới chỉ là bản giá mà thôi, cũng muốn tranh đoạt cùng ta sao? Tốt lắm, tốt lắm. Ách mẫu hôm nay trước cuộc đại khai nhãn giới, chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc với hơn 200 huyền khiếu lại dám cuồng vọng ở trước mặt của ta. Nếu như ở bên ngoài trận pháp này, ta chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ để giết chết ngươi rồi. Hiện tại để ách mẫu xem thử xem ngươi làm sao chiếm đoạt tận gốc trận pháp này. Ách quái nghe như vậy, không những không giận mà còn cười rộ lên. Dứt lời, lão lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết, mãnh liệt điểm lên mi tâm của mình mấy cái. Lập tức giữa hai hàng lông mày hiện ra mấy đạo phù vân ấn ký cổ quái như lúc trước. Huyết quang toàn thân của lão chợt cuộn lên mãnh liệt như sóng lớn. Lực lượng huyết nhục đang chảy ra lại hội tụ vào trong thân thể của lão. Hàng Lập không để ý đến ách quái nữa, chân đứng vững, hai tay liên tục bấm pháp quyết, vũ động bên trong kén máu. Ngay sau đó chỉ thấy một luồng bạch quang tỏa ra từ phía kén máu, bề mặt kén lập tức xuất hiện từng vết rạn nứt, giống như là một nụ hoa đang tách ra, cuối cùng hóa thành một đóa huyết liên chín tầng. Hai tay của Hàng Lập tiếp tục kết ấn, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, huyết liên dưới chân rực lên huyết quang màu đỏ tươi, phát ra hấp lực vô cùng cường đại. Lực lượng huyết nhục lúc trước bị ách quái ngăn lại thì nay lại tiếp tục trở về cơ thể của hắn. Lần này lực lượng này tuôn ra từ cơ thể ách quái hóa ngay thành hình dao lông cực kỳ hung hãn, lao nhanh về phía của Hàng Lập. Đầu của nó đâm thẳng vào huyết liên chín tầng. Hai! Hàng Lập ngửa mặt lên trời hét lớn, hai mắt trợn ngược, gân xanh hai bên thái dương nổi lên như những con dung xanh lè. Nhận được lực lượng gấp bội cũng đồng nghĩa với việc hắn phải chịu sự thống khổ gia tăng thêm mấy lần. Huyết liên dưới thân sáng lên vô số tia huyết quang dày đặc, như hàng ngàn thanh huyết đao sắc bén đâm vào thân thể của hắn, tiếp tục tăng cường lực lượng đổ vào trong thân thể của Hàng Lập. Lại một loạt tiếng nổ bụp bụp vang lên không ngớt, toàn thân của Hàng Lập lại có thêm 7-8 huyền khiếu sáng lên. Ách quái liên tục biến sắc, cuối cùng đã ý thức được tình huống trước mắt nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn suy nghĩ. Giờ phút này chẳng những toàn bộ lực lượng huyết nhục bên trong đại trận bắt đầu thông qua thân thể của lão chảy về phía Hàng Lập, mà ngay cả lực lượng tích lũy trong thể nội của lão lúc trước cũng có dấu hiệu bị dẫn dắt ra ngoài. Lão tức giận lập tức biến đổi pháp quyết, trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra hai cái lỗ lớn, máu tươi chảy ra như suối, nhuộm hai tay đỏ lồm. Lão dùng hai bàn tay đầm đìa máu tươi áp xuống ngũ mang tinh đồ bên dưới, miệng rất nhanh ngâm tụng vài tiếng khẩu quyết. Chỉ thấy tinh đồ dưới chân của lão tỏa ra hào quang chói mắt, một cổ hấp lực cường đại từ đó sinh ra, đem lực lượng huyết nhục khổng lồ đang không ngừng chảy mạnh vào trong thân thể Hàng Lập giữ lại, tạo thành xu thế giằng co với Hàng Lập. Ách thành chủ nè, phải thừa nhận rằng ở bên ngoài trận á, ngươi vô cùng lợi hại, là huyền tu mạnh nhất từ trước đến nay mà ta từng thấy. Có điều cho tới bây giờ, ngươi vẫn không minh bạch tình cảnh hay sao? Ta hiểu rõ đại trận này hơn ngươi. Ở trong pháp trận này, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đâu. Hàng Lập mỉa mai, sau đó hít một hơi sâu, hai tay biến đổi pháp quyết. Huyết liên chín tầng dưới thân của hắn lại xuất hiện thêm rất nhiều phù văn cổ quái. Hấp lực từ chính giữa tỏa ra chợt tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ nghe panh một tiếng, ngũ mang tinh đồ dưới chân ách quái đã trực tiếp vỡ vụn ra. Lão hoàn toàn không thể kháng cự Hàng Lập, chỉ có thể mặc cho cái cổ lực lượng lão đã thèm muốn không biết bao nhiêu năm bên trong khắp huyết đại trận kia, cứ như thế chảy về phía của Hàng Lập. Trên người ách quái phát ra những tiếng động rất nhỏ, hào quang lão tỏa ra bắt đầu trở nên hư nhược.